Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 451. Đang nói ra nhượng Donan trước tiên tìm một tên người thay thế mệnh lệnh về sau. Trầm Thanh Nguyên cảm giác mình trong lòng tựa hồ có đồ vật gì bể nát. Những cái kia chính mình dĩ vãng một mực kiên trì đồ vật. Một mực phụng chi làm nhân sinh chuẩn tác. Một mực tin tưởng vững chắc không nghi ngờ đồ vật. Liên tại vừa rồi một khắc này xuất hiện một vết nứt. Cái này khe nứt nhượng Trầm Thanh Nguyên biết. Nguyên lai mình cũng không như trong tưởng tượng như vậy cứng rắn. Nguyên lai mình cũng chỉ là một tên người bình thường. Một tên cùng phàm phu tục tử không khác người bình thường. Vô luận đang ở tình huống nào? Hy sinh người khác. Dù sao cũng so hy sinh chính mình muốn đỡ một ít. Dù sao, này chính là mình con trai duy nhất thê tử. Này chính là mình con dâu. Trầm Phục Sinh cùng Hàn Nguyệt ở giữa cảm tình. Liền như là chính mình lúc tuổi còn trẻ cùng Chu Minh Ngọc ở giữa cảm tình một dạng. Dù là kết hôn đã vài chục năm. Dù là ngày đêm ở chung thời gian mười mấy năm. Này cảm tình như cũ sẽ không phai màu. Hai người chân thành hai bên cùng ủng hộ, ái mộ lẫn nhau, lúc trước chính mình không có Chu Minh Ngọc hội điên mất. Hiện tại Trầm Phục Sinh, không có Hàn Nguyệt đồng dạng sẽ điên mất, chớ Tượng Thanh lại ưu tú, thiên tài đi nữa, nhưng hắn dù sao là thằng điên, là cái hành sự không thể tính toán theo lẽ thường người điên. Nhượng Hàn Nguyệt qua phối hợp hắn hội sẽ không tổn thương Hàn Nguyệt. Có thể hay không ngược đãi Hàn Nguyệt. Thật lâu, Trầm Thanh Nguyên mới đưa chính mình lăn lộn suy nghĩ bình phục lại. Cửa phòng làm việc lại một lần nữa bị đẩy ra. Triệu Dương đi tới, Nguyên thủ, ta có một ít chuyện muốn hướng ngài báo cáo. Trầm Thanh Nguyên nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn Triệu. Dương liếc một chút, ta coi là tại trong hội nghị ngươi đã hồi báo xong. Chuyện này không thích hợp công khai. Trầm Thanh Nguyên dự cảm đến, cái này nhất định không phải chuyện tốt, thậm chí trong lòng của hắn đã ẩn ẩn có suy đoán. Trầm mặc một lát, Trầm Thanh Nguyên nói đi, lo quý từ thiện vụ án liên lụy đến ngài cha vợ. Chu Nhạc Sơn, mà theo ta điều tra, tại Chu Nhạc Sơn cùng ngài thê tử Chu Minh Ngọc ở giữa, tồn tại một số lợi ích chuyển vận vấn đề. Tuy nhiên sớm đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, nhưng Trầm Thanh Nguyên trong lòng như cũ không có khống chế dâng lên một cơn lửa giận. Triệu Dương cẩn thận từng ly từng tí nói, ban đầu Chu Nhạc Sơn Hưng Huy tập đoàn chỉ là một cái trung đẳng quy mô tập đoàn công ty. Thế nhưng là tại mười mấy năm trước, Hưng Huy tập đoàn quy mô tại cực trong thời gian ngắn trên diện rộng bành trướng. Trực tiếp nhảy lên mà trở thành văn minh bên trong đỉnh phong đại tập đoàn. Công khai tư liệu biểu hiện, Hưng Huy tập đoàn sở dĩ có thể thực hiện lần này nhảy lên. Nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Chu Nhạc Sơn chắc tuyệt sức phán đoán. Sớm cùng chính phủ chính thức công bố trước đó, vượt lên trước lấy giá thấp đại lượng thu mua bất động sản. Tại chính thức kết quả công bố trước đó, bất động sản giá cả trên diện rộng kéo lên, bởi vậy kéo theo Hưng Huy tập đoàn quy mô mở rộng. Nhưng là theo ta điều tra, chân thực nguyên nhân cũng không phải là Chu Nhạc Sơn có được chắc tuyệt sức phán đoán, mà chính là sớm có người đem tương quan tin tức tiết lộ cho hắn. Người này chính là ngài thê tử Chu Minh Ngọc. Trầm Thanh Nguyên mặt không biểu tình, Triệu Dương liền cũng trầm mặc xuống. Trong không khí tràn ngập một cỗ bất an bầu không khí. Này bầu không khí nặng nề đến thậm chí nhượng Triệu Dương cảm giác hô hấp đều có chút không trôi. Chảy, Nguyên thủ, chờ thật lâu, Triệu Dương nhịn không được thấp giọng kêu gọi một tiếng. Liền gặp Trầm Thanh Nguyên thân thể hơi run rẩy một chút. Tựa hồ vừa mới lấy lại tinh thần, hắn nhẹ nhàng khoát khoát tay, nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Chuyện này ta hội xử lý. Triệu Dương đứng dậy, xoay người đi ra ngoài, làm khóe mắt liếc qua đảo qua Trầm Thanh Nguyên thời điểm. Không biết vì cái gì, ngày xưa trầm ổn bá khí Trầm Thanh Nguyên, giờ phút này lại nhượng hắn cảm giác đã có chút già yếu. Hắn đi ra văn phòng, nhẹ nhàng cửa phòng, Trầm Thanh Nguyên bỗng nhiên đứng lên, đem trên bàn công tác đồ vật toàn bộ đùa xuống đất. Lại thuận tay quơ lấy một cái chén trà, dùng hết lực khí toàn thân ném ở trên tường. Một cơn lửa giận trong lòng hắn không ngừng bốc lên, thậm chí nhượng ánh mắt hắn cũng thay đổi thành xích hồng sắc. Tại thời khắc này, hắn chỉ muốn lớn tiếng gào thét, chỉ muốn hủy diệt trước mắt có khả năng nhìn thấy hết thảy đồ vật. Nhưng hắn cuối cùng vẫn bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn biết mình là nguyên thủ, mà nguyên thủ tâm tình không thể mất khống chế. Hắn giơ cổ tay lên, từ tùy thân trên máy vi tính điều ra truyền tin giao diện. Sau đó gọi một cái mã số, truyền tin rất nhanh kết nối. Chu Minh Ngọc này hơi có vẻ kinh hỉ, gương mặt xuất hiện tại trong tấm hình. Thanh Nguyên, làm sao? Trầm Thanh Nguyên lời nói dị thường nhu hòa. Không có chuyện gì, hôm nay ta có thời gian, ban đêm nhà ta ăn cơm. Tốt, ta chờ ngươi. Trầm Thanh Nguyên đã vài chục năm không có ở trong nhà ăn cơm. Bởi vì ngủ đông nguyên nhân, trong khoảng thời gian này vẻn vẹn cùng Chu Minh Ngọc gặp qua rải rác có thể đếm được mấy lần mặt. Trầm Thanh Nguyên lời nói nhượng Chu Minh Ngọc dị thường kinh hỉ. Thế là hôm nay cả ngày thời gian liền toàn bộ dùng đang chuẩn bị bữa tối phía trên. Hắn cố chấp không cần bất luận cái gì robot đầu bếp cùng trợ thủ, mà chính là lựa chọn nhất là rườm rà cùng phiền phức thủ công phương thức làm ra cái này bỗng nhiên. Bữa tối, Trầm Phục Sinh cùng Hàn Nguyệt cũng cùng nhau đi vào bàn ăn trước đó. Làm Trầm Thanh Nguyên nhà thời điểm, Chu Minh Ngọc cùng nhi tử cùng con dâu chính đang đàm tiếu. Gặp Trầm Thanh Nguyên tiến đến, Chu Minh Ngọc vừa cười vừa nói, cơm đã làm tốt, mau tới ăn đi. Trầm Thanh Nguyên không có bất kỳ cái gì dị thường ngồi vào bên cạnh bàn cơm một bên. Thậm chí còn sụ mặt giáo huấn nhi tử vài câu. Hết thảy đều cùng mười mấy năm trước một dạng. Bữa cơm này liền tại trò chuyện vui vẻ bên trong kết thúc. Sau khi ăn xong, Trầm Phục Sinh cùng Hàn Nguyệt rời đi qua hướng chính mình tiểu gia. Chu Minh Ngọc thì tại thu thập về sau, ngồi vào Trầm Thanh Nguyên bên cạnh. Hôm nay làm sao có rảnh đến? Trầm Thanh Nguyên từ tốn nói. Đây là ta một lần cuối cùng tới. Chu Minh Ngọc cứng lại ở đó. Về sau ngươi liền không muốn xa cách nơi này. Cũng không cần sẽ cùng ngoại giới truyền tin. Phục Sinh cùng Hàn Nguyệt lúc đến sau. Ngươi liền xung làm một chút mẫu thân nhân vật. Còn lại thời điểm nhìn xem sách. Nghe một chút âm nhạc. Tập thể hình hoặc là hội họa. Như vậy vượt qua còn thừa nhân sinh đi, không buồn không lo, cũng rất tốt. Chu Minh Ngọc run rẩy nói, Thanh Nguyên, ngươi, Trầm Thanh Nguyên xoay người lại, nhìn thẳng Chu Minh Ngọc con mắt, vô luận là ai, cũng nên vì chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. A Ngọc, ta đối với ngươi cảm tình chưa bao giờ thay đổi, nhưng ngươi đã không còn là trong nội tâm của ta cái kia A Ngọc. Trầm Thanh Nguyên đứng dậy, đầu cũng không đi ra ngoài. Chu Minh Ngọc lập tức ngã nhào trên đất, bắt lấy Trầm Thanh Nguyên góc áo, cầu khẩn nói, không, ngươi không muốn đi, ngươi đừng đi. Trầm Thanh Nguyên thần sắc biến ảo, tại Chu Minh Ngọc thấp giọng tiếng nức nở trong, nhẫn tâm buông tay nàng ra trường, rời đi nhà này hắn sinh hoạt hồi lâu phòng trọ. Phía sau, Chu Minh Ngọc tiếng khóc như cũ mơ hồ có thể nghe. Nhưng Trầm Thanh Nguyên một mực không có đầu. Trầm Thanh Nguyên lại một lần nữa đi vào này tòa nhà hắn hồi lâu chưa từng đi gian phòng. Bật máy tính lên, tiến vào đã lâu trong thế giới game. Cùng lần trước đổ bộ khác biệt, giờ phút này du hí thế giới quạnh quẽ lời. Thậm chí Trầm Thanh Nguyên điều khiển cái kia tên là đồ sát giả nhân vật trò chơi đi dạo hồi lâu, đều không nhìn thấy một cái người chơi. Trầm Thanh Nguyên biết, bởi vì mười mấy năm trước tuyên bố này khoản tiền chắc chắn độ mô phỏng thực tế cao đến 80. 50% trò chơi sinh ra, còn lại sở hữu trò chơi đều đã xuống dốc. Chính mình đang đổ bộ cái này một trò chơi cũng không ngoại lệ. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, nó cũng trèo trống không quá lâu. Lãnh Lãnh Thanh Thanh nói chuyện phiếm giới trên mặt đang không ngừng nhấp nhô phát hình một cái tin. Tôn kính các vị người chơi, thật đáng tiếc tuyên bố, chúng ta trò chơi đem tại một tuần sau đình chỉ vận doanh. Đây là độc thuộc về Trầm Thanh Nguyên, một người thế giới. Trầm Thanh Nguyên không chút do dự xông vào tối cao đẳng cấp quái vật căn cứ khu. Bắt đầu không khác biệt trắng trợn chém giết, nhưng chỉ vẻn vẹn mấy phút mà thôi. Trầm Thanh Nguyên liền cảm giác có chút không thú vị. Hắn điều khiển nhân vật trò chơi đi vào trong trò chơi ngọn núi cao nhất chỗ. Nhìn qua trong màn hình những cái kia phong cảnh bắt đầu kinh ngạc ngẩn người. Nhưng ngay lúc này, một cái khác nhân vật trò chơi cũng chậm chậm leo đến ngọn núi bên trên. Ngay từ đầu thời điểm, Trầm Thanh Nguyên coi là đó là một con quái vật, nhưng rất nhanh liền phân biệt ra được. Đó cũng là một tên người chơi. Hắn ID là Trí Tuệ Lão Nhân. Cái tên này có chút quái dị, rất lợi hại hiển nhiên. Trong thế giới game, có rất ít người hội lên dạng này tên. Đồ sát giả, người tốt, Trầm Thanh Nguyên trong lòng hơi động một chút. Cũng phục mà nói, Trí Tuệ Lão Nhân, người tốt, Trí Tuệ Lão Nhân nói. Người tựa hồ gặp được sự tình gì? Là trong hiện thực gặp được cái gì ngăn trở hoặc là đả kích sao? Nếu như có thể, mời cùng ta nói chuyện. Nói không chừng ngươi tâm tình hội tốt một chút. Trầm Thanh Nguyên không có đáp, Trí Tuệ Lão Nhân lại tiếp tục líu lo không ngừng nói. Ngươi hẳn là một người thanh niên, chí ít số tuổi sẽ không quá lớn. Ta đã lão, ta sống thời gian rất lâu, trải qua rất nhiều chuyện. Có lẽ, ta nhìn vấn đề góc độ sẽ cùng ngươi có chỗ khác biệt. Trầm Thanh Nguyên như cũ không nói gì, Trí Tuệ Lão Nhân tiếp tục nói. Trong mắt của ta, trong đời chỗ kinh lịch ngăn trở cùng gặp trắc trở, tại lúc ấy khả năng cảm giác vô pháp tiếp nhận, thậm chí cho rằng trời cũng sắp sụp xuống tới. Nhưng ở vượt qua về sau, quay đầu lại đi vị thời điểm, người liền sẽ cảm giác những vật kia cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đã phát sinh vô pháp cải biến, nhưng vô luận như thế nào, nhân sinh đều muốn tiếp tục. Chúng ta duy nhất có thể làm là nhượng tương lai mình trở nên càng tốt hơn. Chỉ có dạng này mới có thể không thẹn với ngăn trở cùng gặp trắc trở bên trong chỗ gặp thống khổ. Ta sống thời gian rất lâu, thấy qua vô số có thể xưng là anh hùng nhân vật. Mỗi một tên anh hùng cũng sẽ ở quá trình trưởng thành bên trong kinh lịch ngăn trở cùng gặp trắc trở. Nhưng cơ hồ mỗi một tên anh hùng đều chiến thắng chúng nó. Đây là người anh hùng hẳn là có tố chất. Người trẻ tuổi, nếu như ngươi cũng là một tên anh hùng, ngươi nhất định phải kiên cường đứng lên, không nên bị bất luận cái gì khó khăn đánh bại. Lịch sử cuối cùng sẽ dành cho ngươi khách quan công chính đánh giá. Tên ngươi cũng sẽ bị đời đời kiếp kiếp nhân loại tử tôn chỗ ghi khắc. Trí Tuệ Lão Nhân tựa hồ như cũ muốn nói thêm gì nữa. Đồ sát giả chợt xoay người lại, nhẹ nhàng nhất đao liền đem Trí Tuệ Lão Nhân giết chết. Nhìn qua ngã trên mặt đất biến thành thi thể Trí Tuệ Lão Nhân, Trầm Thanh Nguyên nhẹ nhàng bĩu môi. Nếu như ngươi biết chính xác rất nhiều chuyện, từng có rất nhiều người sinh kinh lịch, như vậy ngươi hẳn phải biết, tại người khác chỉ muốn an tĩnh ở lại nhìn một hồi phong cảnh thời điểm líu lo không ngừng, kể một ít mạc danh kỳ diệu lời nói, là hội bị đánh chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.